Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 960, chương 12. Vương giả cuộc chiến. Mưa tí tách lịch rơi xuống, lượng không lớn, nhưng rơi vào trên thân thể người, luôn cảm giác thấp vô cùng, phi thường chán ghét. Bóng chày Vương quốc, tạp chí hai cái phóng viên, sớm 15 điểm chung, khoác áo mưa chạy tới sân bóng. Vừa đến sân bóng, Uwada Akiko liền nhìn mình lom lom cái kia mỹ lệ mắt to. Phi thường kinh ngạc nhìn về phía xung quanh sân bóng, bốn phía trên thính phòng chỗ ngồi đã bị sớm ngồi đầy, xung quanh thậm chí cũng không có thiếu người đứng xem Tokyo Thu Đại Sơ Kỳ sân bóng. Tuy rằng không có Jingu sân bóng, Koshien sân bóng như vậy phô trương, nhưng ít nói cũng là có thể chứa đựng 10, 20 ngàn người, có điều vừa giải thi đấu vòng thứ nhất mà thôi. Nhân số có thể hay không quá nhiều điểm. Này còn mưa nữa, Uwada Akiko khó mà tin nổi nói rằng bên cạnh nàng Fujio. Đối với ở trước mắt kết quả này, đúng là nửa điểm đều không ngoài ý muốn, sẽ có cảnh tượng như vậy. Là chuyện đương nhiên, dù sao cuộc tranh tài này là Tây Tokyo vương giả xuất chiến Đông Tokyo vương giả, Koshien bá chủ xuất chiến Koshien bát cường. Không chút khách khí, đây tuyệt đối là một hồi không kém hơn Koshien trận chung kết một hồi thịnh yến như vậy. Thịnh yến làm sao có khả năng không làm người khác chú ý? Sekishin huynh đệ hội người thật giống không có đến đây. Uwada Akiko nghi ngờ nói, sông A, Tây Tô, vương giả, Seido, chúng ta là ai? Vương giả Seido, thi đấu vẫn không có chính thức bắt đầu. Song phương đội cổ động viên trước hết gọi dậy kính đến, dù cho giữa bầu trời còn bay xuống hạt mưa, đều không chút nào biện pháp ngột ngạt bọn họ nhiệt tình. Mỹ nữ đội cổ động viên viên môn từng cái ăn mặc đơn giản quần áo, ở nơi đó nhảy nhót liên hồi nhạc giao hưởng đội nhạc công, cũng đang ra sức diễn tấu ngay ở như vậy trong không khí. Tokyo khu vực cao đẳng trung học mùa thu bóng chày giải thi đấu vòng thứ nhất, Seido cao trung xuất chiến Tây Tô cao trung thi đấu, chính thức bắt đầu. Nửa trước hiệp 1, Tây Tô cao trung tiến công cuộc tranh tài này. Seido cao trung starting picture đương nhiên vẫn là át chủ bài của bọn họ Sawamura, đây là trọng yếu trận đầu đối thủ. Đối thủ lại là thực lực mạnh mẽ Tây Tô. Thân là A Sawamura sẽ starting lên sân, cũng là chuyện đương nhiên lên sân trước. Miyuki cố ý tìm cơ hội cùng Sawamura giao lưu, vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó sao? Sawamura lắc đầu một cái, nước mưa để hắn có phi thường dự cảm không tốt. Hắn cảm giác cuộc tranh tài này đối với hắn thể lực thử thách có thể sẽ rất lớn, không có cần thiết vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó, chỉ cần có thể vững vàng bắt cho ao là tốt rồi, rõ ràng. Miyuki gật gù, vốn là một cuộc tranh tài bên trong tiêu hao to lớn nhất chính là picture. Ngày mưa như vậy, Sawamura thể lực tiêu hao còn muốn tăng lên cái 50% tả hữu nếu như toàn bộ lấy try out vì là mục tiêu. Sawamura thể lực không hẳn no đến mức hạ xuống, coi như chống đỡ hạ xuống, cũng không có thể bảo đảm hậu kỳ cầu đều duy trì trước trình độ. Thời điểm như thế này lựa chọn bảo lưu bộ phận thực lực cũng là không có vấn đề. Hơn nữa Sawamura như thế đột nhiên biến đổi thay đổi tiết tấu, Tây Tô cao trung người phòng chừng cũng không nghĩ ra, không chừng còn có thể mò một cái công lúc bất ngờ, xuất kỳ bất ý hết thảy vấn đề. Hai người đều tính toán rất tốt, có thể nội dung vở kịch phát triển, nhưng không có dựa theo trong đầu của bọn họ ý nghĩ đến tiến hành. Sawamura Aizun thứ nhất cầu hay dùng cổ quái cầu lừa gạt Tây Tô cao trung batter vung chày, kế hoạch tiến hành đến mức rất thuận lợi. Tây Tô cao trung batter cũng vung chày, cầu bị đánh tới chốt gôn 3 ngay phía trước cuộc tranh tài này. Starting chốt gôn 3 vẫn như cũ là Hitate. Kataoka huấn luyện viên vẫn là cho hắn cơ hội có thể trở thành là starting. Hitate chính mình cũng là rất tích cực. Hắn phi thường muốn có tốt biểu hiện để chứng minh chính mình, cũng là vì không cho Kataoka huấn luyện viên mất mặt nhìn bóng rơi dưới. Hitate bình tĩnh chờ ở cầu đàn hồi lên phương hướng lên. Chuẩn bị tiếp cầu chỉ là này viên cầu, nhưng không có như Hitate nghĩ tới như vậy. Đàn hồi lên nước mưa dính ở cầu lên, cầu trực tiếp rơi vào nơi đó. Ngừng lại ta đi, Hitate đều muốn khóc, làm sao hắn thời điểm tranh tài tổng có thể gặp được loại này chuyện xui xẻo, cứ việc trong lòng đã tức giận. Hitate động tác nhưng không chậm, hắn cuống quýt nhặt lên cầu đến, sau đó ném về cho gôn một, chỉ là thời gian như thế một trì hoãn. Tây Tô cao trung tiên phong đã chiếm gôn cùng cái khác đội mạnh như thế. Tây Tô cao trung tiên phong là bọn họ chốt gôn 2, đồng thời cũng là một cái tốc độ cực kỳ nhanh tuyển thủ. Như vậy tuyển thủ đánh tiên phong chỗ tốt là rất rõ ràng, một khi hắn lên lũy, đội bóng ghi điểm cơ hội sắp thành cấp số nhân tăng trưởng. Seido cùng Inashiro này hai chi đội bóng tiên phong tương tự là cái này loại hình tuyển thủ, mặc dù bọn hắn vị trí không giống, phong cách không giống, thực lực không giống, nhưng có một chút nhưng đều là giống nhau. Đó chính là bọn họ tốc độ đều cực kỳ nhanh. Catcher vị trí, Miyuki ngẩng đầu liếc mắt nhìn, biểu hiện ra tích cực cướp gôn thái độ Tây Tô cao trung tiên phong batter. Thầm cười khổ, vậy đại khái chính là cái gọi là xuất sư bất lợi ba trước xây đô cao trung thi đấu. Chỉ cần là Sawamura Aizun starting lên sân vượt qua 95% thi đấu, ba vị trí đầu hiệp sẽ không ném bất kỳ hit. Không nghĩ tới hôm nay cuộc tranh tài này có điều là mới, vừa mới bắt đầu mà thôi. Bọn họ hiệp một tiên phong liền làm mất đi hit, chuyện này mặc kệ nghĩ như thế nào đều 10 điểm suối quẩy, chớ để ý. Vừa nãy cái kia một cầu là không có cách nào. Miyuki cho Sawamura ám hiệu picture trên gò. Sawamura cũng biết chuyện như vậy, bọn họ không thể làm gì, vốn là muốn vừa bắt đầu bảo lưu thực lực. Bây giờ nhìn lại, thật giống là không có cơ hội như vậy, đã có người chiếm gôn tình huống. Ném cổ quái cầu là phi thường cần phải cẩn thận, vậy cũng không cần lại bảo lưu thể lực. Toàn bộ lấy strike out đối thủ vì là mục tiêu, ở có người chiếm gôn runner tốc độ lại cực kỳ nhanh tình huống tiếp tục dựa vào phòng thủ tới bắt dưới ao là phi thường có nguy hiểm. Cứ như vậy còn không bằng lấy strike out vì là mục tiêu, làm đến thoải mái bảo lưu thể lực cũng cần thời cơ thích hợp. Hiện tại loại này thời cơ cũng không phải có thể bảo lưu thể lực thời điểm đến đây đi. Vào lúc này Tây Tô cao trung đập thứ hai đứng lên batter box, hắn là Tây Tô cao trung cánh ngoài. Cánh ngoài có thể ở Tây Tô xếp hạng đập thứ hai, bởi vậy không khó nhìn ra thực lực của hắn đứng lên batter box sau khi. Hắn biểu hiện hết sức cẩn thận, trong tay chày, nắm không dài, xem ra bất luận làm sao đều muốn đem cầu đụng tới. Tất cả những thứ này đương nhiên sẽ không tránh được Miyuki con mắt, xem ra Tây Tô cao trung nhằm vào Sawamura Aizun đúng là rơi xuống khổ công phu. Thấy vì biết bọn họ sẽ nghĩ ra thế nào sách lược, Miyuki cũng đoán được. Thật đáng tiếc, các ngươi nếu như cho rằng như vậy liền có thể đối phó đạt được Sawamura, cái kia e sợ cũng quá ngây thơ. Thứ nhất cầu lên floater, hiện tại mưa, muốn để cầu nổi lên cần càng mạnh hơn bắp thịt cùng xoay tròn, đừng sơ sẩy. Điểm này Miyuki có thể muốn lấy được, Sawamura tự nhiên cũng muốn lấy được hắn làm dáng. Cổ tay mạnh mẽ buông xuống, sau đó cả người thật giống như kéo đầy cung mũi tên, đem cầu ném đi ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu ở trong mưa hóa thành một đạo hàn mang, trong nháy mắt xuyên thấu mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở batter trước mặt Tây Tô cao trung batter. Hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng,